Địa hạ thành ngoạn gia, tác giả, Lam Bạch Đích Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 354, chương 353, lần đầu tiếp xúc. Canh, 1, cầu vé tháng phiếu đề cử, phản hồi trang sách, két, sai lóc đẩy ra lĩnh chủ đại sảnh cửa phòng. Sau lưng hắn có thể thấy có người ảnh đang đi lại còn có nói chuyện phiếm tiếng ồn ào vang rồi. Bất quá khi cửa phòng một lần nữa đóng lại, hết thảy lại yên tĩnh trở lại. Sai lóc bỏ đi áo khoác cùng áo choàng, ma pháp làn gió cùng xoay tròn thủy lưu cứ thế xuất hiện. Bao quanh y phục, nguyên bản hôi không sót mấy y phục rất nhanh liền trở nên sạch sẽ. Trong phòng tối như mực một mảnh, thế nhưng có thể nghe được đều đều tiếng hít thở. Là Hắc Long cẩu đản núp ở góc trong ổ đang ngủ. Rõ ràng đã có chính mình tiểu ổ, thế nhưng tựa hồ càng ưa thích ngủ ở chỗ này. Là vì rời đi computer thêm gần sao? Sylock đại nhân, ngài sách lược thật đúng là vô cùng thành công a. Cẩu đản tại ngài rời đi mấy ngày nay, chơi computer thời gian rõ ràng giảm bớt. Tin tưởng qua không được bao lâu, hắn liền computer cũng sẽ không đụng phải. Bruce thanh âm xuất hiện ở Sylock bên tai. Ta biết, Sylock gật gật đầu. Bruce thì tiếp tục nói. Mặt khác, mấy ngày nay các người chơi liền trò chơi phương diện vấn đề. Tiến hành nhiều góc độ đề nghị. Trong đó mọi người quan tâm nhất một mảnh chính là Victoria tự do đô thị nội dung cốt truyện quá. Ít, nội dung cốt truyện quá ít. Có ý tứ gì? Sylock đã ngồi xuống, đồng thời mở ra computer. Ý tứ nói đúng là, bên kia NPC nhóm cũng không quá quan tâm sinh động. Nhất là Lilo tiểu thư, cùng không có việc gì xuất ra càn rỡ đi dạo. Ta là nói, tuần tra thị sát Sylock đại nhân ngài bất đồng. Lilo tiểu thư thuộc về vài ngày không trở về lộ vẻ mặt kia một loại. Tuy ngẫu nhiên có thương chuột tam huynh đệ xuất ra hô mấy cuống họng để cho mọi người tăng ca làm. Việc, ngay từ đầu là thật tươi. Thế nhưng nghe nhiều cũng liền không có có ý gì. Bruce giải thích nói, mặt khác, như vậy chuyện, có người chơi thậm chí ý đồ đi cùng trong trò chơi Lilo tiểu thư phản ánh vấn đề này. Bất quá bọn họ bầm tím. Bọn họ bàn bạc sao? Bàn bạc cái gì? Sylock ngây ra một lúc, Bruce giải thích nói, không phải là bàn bạc, là bầm tím, Lilo tiểu thư đem sở hữu dám can đảm đứng ra chỉ trích người của mình đều đánh cho một trận. Tuy tiếng không phải rất nghiêm trọng, thế nhưng đưa tới phản ứng dây chuyền lại nghiêm trọng rất nhiều. Làm sao vậy? Những các người chơi đó cử hành bãi công thị uy sao? Lui bơi, Sylock đã mở ra diễn đàn. Đồng thời bắt đầu tìm tòi có hay không có liên quan trách cứ thiếp. Không, các người chơi phát hiện Lilo tiểu thư tại một ít dưới tình huống hội đánh bọn họ. Cảm thấy rất hưng phấn, rất thần kỳ. Đồng thời đã xếp hàng đi quấy rối Lilo tiểu thư. Trước mắt đã có nhiều người bầm tím. Sylock nghe xong được Bruce, không có trước tiên trả lời, mà là rất nhanh tìm kiếm hơn nhiều liên quan nội dung thiếp mời. Đồng thời tổng hợp một chút, các người chơi đại khái nội dung chính là, chúng ta phát hiện Lilo NPC phó bản mới. Tại một ít dưới tình huống, Lilo lại hội đánh người. Ta thấy có người bị ném ra xâm lâm, quá đã kích thích, ta mang theo roi quá khứ, có thể hay không bị quật. Quá nghiêu phê, trò chơi này để cho các người miễn phí chơi đều thua lỗ. Không nói nữa. Ta đi tòa thành môn khẩu đi theo gọi lên, nhìn xem có thể hay không gây ra Lilo tiểu thư che giấu nội dung cốt truyện. Các ngươi là Jun M sao? Vì cái gì các ngươi muốn chủ động đi tìm đánh? Này coi như, lại vẫn không gọi ta là một chỗ. Các ngươi những cái này dừng bút, các ngươi liền chậm chậm chơi a. Trò chơi này như vậy chân thật, khẳng định có che giấu hảo cảm độ. Các người mỗi ngày quấy rối Lilo, hảo cảm độ đã phụ bảo dạp, quay đầu lại cũng không nói chuyện với các ngươi. Bất quá nói thật, những nội dung này cũng không nhiều lắm. Đại bộ phận người chơi cũng còn là tại bình thường tiến hành trò chơi. Chủ yếu dư luận phương hướng còn là kế tiếp sắp tới thực nhân ma cuộc chiến. Bởi vì hai bên trận doanh đều đem hội tham dự đến thực nhân ma trong chiến tranh. Cho nên các người chơi đều tại cùng nhau thảo luận, như thế nào cầm đối phương trận doanh người chơi sọ não tử đều cho đánh ra. Trừ đó ra, còn có rất nhiều người dán ra bọn họ cùng phục vụ khách hàng Hắc Long nói chuyện phiếm ghi chép. Psylocke nhìn một chút, ít ỏi trăm cái thiếp mời nhiều. Cẩu đản đã tiếp nhiều như vậy khách sao? Psylocke trầm tư một chút. Bruce nói, đúng vậy, các người chơi đối với cẩu đản tương đối nhiệt tình. Mỗi ngày tại cẩu đản sẽ phải lúc làm việc. Cũng sẽ có rất nhiều người ở trên diễn đàn xếp hàng chờ lấy. Thấy được có nhiều người như vậy, cùng hắn cùng nhau chơi đùa, ta an tâm rồi, hẳn sẽ có một cái vui sướng lúc nhỏ hồi ước. Psylocke yên tâm nói, ô, cũng có thể hiểu như vậy. Bruce xấu hổ đáp lại một chút, đây là khiêu khích, đây là tuyệt đối khiêu khích. Một cái cường tráng thực nhân ma, trong tay nắm lấy một thanh to lớn búa, trên người từ trụi lủi đầu bắt đầu. Hình xăm văn đầy toàn thân, đứng ở một cái đeo đầy xương cốt vật phẩm trang sức trong phòng. Đối với cái khác xung quanh thực nhân ma nhóm nói, vậy quần nhỏ yếu đồ ăn nhóm, cho rằng bọn họ có thể đối kháng chúng ta, lại vẫn phái ra 100 tiểu sửu tới trêu đùa chúng ta. Chúng ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho bọn họ. Không sai, tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho bọn họ. Sẽ không bỏ qua đấy. Thực nhân ma xung quanh nhóm cũng cùng theo một lúc hô. Tình cảm quần chúng xúc động. Không chỉ như thế, bọn họ lại vẫn tập kích chúng ta. Một cái của chúng ta nhập khẩu phòng giữ đội, lại toàn bộ bị giết. Còn có 3 cái thực nhân ma anh hùng bị bọn họ bắt cóc. Chúng ta tuyệt đối sẽ không quên thù này đấy. Không sai, chúng ta tuyệt đối sẽ không quên thù này đấy. Sẽ không quên đấy, thực nhân ma xung quanh nhóm lại một lần nữa hô, tình cảm quần chúng xúc động, bọn họ đang tại tụ hội nghị luận thời điểm, có mấy cái thực nhân ma liền đi ra, sau đó đến cái kia hình xăm văn đầy toàn thân thực nhân ma bên tai. Nhỏ giọng nói lên, cái gì, bọn họ lại kiến tạo cứ điểm, trả lại lái qua tới một cái phi không thuyền. Hình xăm thực nhân ma điên cuồng hét lên nói, chuẩn bị xuất phát, hắn mới vừa vặn hô xong, cái kia thực nhân ma theo sát lấy lại ở bên tai của hắn nói vài câu. Hình xăm thực nhân ma chấn động, cái gì, bọn họ kiến tạo 2 cái cứ điểm, ngoặc kép chấm chấm, vĩnh hằng quốc độ địa hạ thành người chơi, đã tại cách xa nhau không xa địa phương phân biệt đã thành lập 2 cái cứ điểm. Psylocke lĩnh chủ trả lại ở trong kia một cái cứ điểm. Xây dựng nổi lên một cái phù văn ma pháp trận dùng cho truyền tống. Vĩnh hằng quốc độ các người chơi trả lại đang buồn bực. Phi không thuyền thượng đều đã có phù văn truyền tống trận. Vì cái gì trả lại muốn ở chỗ này xây dựng tạo một cái đâu này? Cũng không lâu lắm, đương bọn họ thấy được có một người loại từ trong truyền tống môn đi sau khi đi ra. Mọi người liền đều đã minh bạch, thần đặc biệt, Victoria tự do đô thị nơi trú quân, muốn chúng ta vĩnh hằng quốc độ địa hạ thành người giúp đỡ bọn họ kiến tạo. Một cái địa tinh người chơi đang vận chuyển lấy một khối đại thạch đầu, đến chính mình nơi trú quân bên ngoài dựng lên đơn giản tường vây. Một bên oán trách, lúc trước thương nghiệp quảng trường quầy hàng đều là chính chúng ta hỏa. Thao tác cũng không tính cái gì. Bên cạnh người chơi cười nói, mà ở đối diện với của bọn hắn, tầm mắt có thể đạt được cái kia trên đỉnh núi, cũng có mấy cái nhân loại đang tại phụ cận hoạt động. Bọn họ cũng ở vận chuyển lấy phụ cận tảng đá tới dựng lên tường vây. Tại hai phe cánh trung gian, thì du đáng đủ loại thường thấy thế giới dưới lòng đất dã thú, như là khủng lang. Lòng đất nhền nhện còn có cẩu đầu nhân gì gì đó. Về phần những cái này dã thú vì cái gì sẽ xuất hiện ở chỗ này, chủ yếu vẫn là bởi vì Victoria tự do đô thị những các người chơi đó nguyên nhân. Chung quy những cái này sinh trưởng dưới ánh mặt trời sinh vật. Đối với thế giới dưới lòng đất lũ dã thú mà nói, có không thể tầm thường so sánh sức hấp dẫn. Đương nhiên những chuyện này các người chơi là không biết. Bọn họ chỉ cho là những thứ này là dã quái. Còn có Bruce ban bố vô cùng phù hợp nhiệm vụ. Nhiệm vụ danh xưng, thanh lý nơi trú quân. Nhiệm vụ mục tiêu, tiêu diệt du đãng tại nơi trú quân ngoài dã thú. Nhiệm vụ mục tiêu, khủng lang không, 10 lòng đất nhền nhện không, 10. Nhiệm vụ ban thưởng, 200 tiền đồng, hoặc là tương tự nhiệm vụ. Đại bộ phận người chơi còn là dựa theo nhiệm vụ, làm từng bước tiến hành trò chơi. Bất quá vẫn là có người chơi so với nhiệm vụ càng thêm để ý chính là đối địch trận doanh người chơi. Arthur, Sư Hòa, Uekawa Naoko, Sylvaner còn có thiêu đốt lông ngực 5 người tổ. Lúc này ngay tại cẩn thận từng ly từng tí hướng phía đối diện nơi trú quân tìm được đến đây. Arthur 5 người tổ thực lực tự nhiên là không cần phải nói. Mặc dù tại hai phe cánh ở giữa dã thú thật nhiều, thế nhưng còn là ngăn không được bọn họ. Huống chi này mảnh hoang dã không gian lớn như vậy, hơi trốn trốn tránh tránh cũng liền có thể trốn mất đại bộ phận dã thú. Ngay tại Arthur bọn họ hướng phía Victoria bên này tìm được đến đây tới thời điểm, cũng có rất nhiều Victoria người chơi ý đồ hướng phía Vĩnh Hằng quốc độ bên này tìm được đến đây. Hai phe đội ngũ tại càng thêm tới gần Victoria hoang dã gặp nhau. Arthur cầm lấy chuôi kiếm, mũi kiếm thẳng đứng hướng phía dưới. Uekawa Nasuko đang cùng người trước mắt loại người chơi trò chuyện với nhau. Những người khác cũng bảy mồm tám lưỡi mà thảo luận nói chuyện. Thế nhưng bọn họ rất nhanh phát hiện hai phe cánh người chơi hoàn toàn vô pháp câu thông. Vừa nói chính là thế giới dưới lòng đất thông dụng lời nói. Vừa nói chính là thế giới mặt đất thông dụng lời nói. Hai loại ngôn ngữ hoàn toàn liền vô pháp câu thông. Mặc dù mọi người cũng sẽ nói trung văn, thế nhưng ở trong thế giới trò chơi trừ phi ngươi niệm ma pháp chú ngữ thời điểm, sẽ tự động sử dụng trung văn nói ra, mà đối thoại giao lưu thời điểm lại hoàn toàn không có cách nào nói ra trung văn. Đối thoại không có cách nào giao lưu, may mà còn có văn tự còn có thể giao lưu. Uekawa Nasuko bắt đầu ở trên mặt đất viết lên chữ. Người tốt, ta là Uekawa Nasuko. Đối phương thì viết chữ trả lời. Người tốt, khấu đầu ca, chúng ta đại biểu Victoria đối với các ngươi biểu thị thăm hỏi. Từ trước mắt đến xem hai phe cánh tiếp xúc vẫn là tương đối hòa bình. Thế nhưng cũng có không hòa bình địa phương. Ở trong hoang dã một loại, đầu đội lên, long tộc, hai chữ địa tinh, ti không diệt tân, đang thấp lấy thân thể, trong tay nắm lấy một thanh đoản cung, đi theo phía sau cái khác mấy cái, long tộc, công hội người chơi, mà tại trước mặt của bọn hắn, là một đám, Afi Yoga hội sở, nhân loại người chơi. Đầu lĩnh đi ở đằng trước là cưỡi bạch sắc ngựa nhân loại người chơi cự nhân thủy. Ti không diệt tân hiển nhiên là để mắt tới cự nhân thủy dưới háng tọa kỵ. Hắn nhìn chằm chằm tọa kỵ, kéo ra đoàn cung, cùng với vèo một tiếng, mũi tên hướng phía cự nhân thủy bay đi. Muốn nhiệt huyết chiến tranh ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng ở đây cây hó, muốn đam méo ở đây khủ, không có thịnh thế Diên Ninh.